công lược kết thúc, vậy có thể tận tình dùng não khống quyền nhật ký dạy dỗ tàu tử rồi. Trước đến thứ nhất, dâm đãng Triệu Nhu Nhã tại lần thứ nhất cùng em chồng Lý Bân thông dâm sau đó, liền thật sâu mê luyến loại này thông dâm khoái cảm, yêu thích Lý Bân đồng thời, càng là vì em chồng Lý Bân côn thịt mê muội, đối với em chồng Lý Bân côn thịt muốn ngừng mà không được nghiện. Triệu Nhu Nhã đối với em chồng Lý Bân côn thịt lưu luyến si mê, đã đạt được đến sùng bái mù quáng cùng cực độ nghiện trình độ, mỗi ngày đều muốn bị em chồng Lý Bân côn thịt cắm vào chính mình huyệt dâm, mút hút căn kia làm nàng si mê côn thịt, chỉ cần có thể làm côn thịt thịt nàng, nàng nguyện ý làm bất cứ chuyện gì. A, Lý Bân nhìn chính mình viết xuống văn tự, nhíu mày vuốt ve chính mình cằm, đối với tàu tử Triệu Nhu Nhã khống chế, những cái này tuy rằng ắt không thể thiếu, nhưng là, này dù sao không đủ kích thích. Còn phải muốn chút càng kích thích. Lý Bân nghĩ chỉ chốc lát, lại lần nữa huy bút viết nhanh. Trước mặt người khác thời điểm Triệu Nhu Nhã là em chồng Lý Bân tốt tàu tử, là một ôn nhu hiền lương hảo nữ nhân, mà ở nhân về sau, Triệu Nhu Nhã là em chồng Lý Bân tính sủng, nguyện ý tiếp nhận chủ nhân Lý Bân bất kỳ cái gì dạy dỗ. Triệu Nhu Nhã thường xuyên kìm lòng không được đem chính mình tưởng tượng thành một đầu động dục chó mẹ, chỉ có chủ nhân Lý Bân lăng nhục cùng cưỡng hiếp, mới có thể làm cho nàng luống cuống tính dục được đến giải thoát. Ân, có mấy cái này chăn đệm, vậy có thể chậm rãi chơi. Lý Bân sờ lên cằm vừa lòng gật gật đầu. Cụ thể viết tại thư thượng ngược lại không có ý nghĩa, chỉ cần đem tàu tử nội tâm vặn vẹo thành yêu thích bị dạy dỗ cùng lăng nhục tình nô, kia chi tiết thượng đồ vật, liền có thể chậm rãi chơi. Nguyên bản tàu tử tại vừa mới kích tình giao cấu bên trong đã chủ động nếm thử tiếp nhận SM cùng dạy dỗ rồi, tại não khống quyền nhật ký thượng viết phía trên, cũng là thuận lý thành chương. Viết xong tạm thời nghĩ đến đồ vật, Lý Bân liền có một chút mỏi mệt dựa vào ở trên giường nghỉ ngơi trong chốc lát. Cứ như vậy một lát sau, Lý Bân điện thoại liền một mực chấn động nhiều lần, giống như là có người luôn luôn tại cho hắn gửi tin tức. Lý Bân đối thủ cơ không phải là thực nghiện, bình thường cơ hồ rất ít nhìn điện thoại, thừa dịp cái này thời gian rỗi, Lý Bân lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn. Lại là bình thường một tháng cũng chưa nhân phát nhất cái tin tức cao trung đồng học đàn sống. Lý Bân mở ra vừa nhìn, lại có 99 cái tin tức. Lý Bân đem nói chuyện phiếm giao diện lật tới cao nhất bưng, sau đó nhàm chán bắt đầu hướng xuống lật. Đề tài là từ một đầu tin tức bắt đầu, tin tức nhân vật chính, dĩ nhiên là Vương Tư Thông cùng Tôn Nhất Ninh. Càng làm cho Lý Bân kinh ngạc chính là, nghe một đám cao trung đồng học nói chuyện phiếm, dĩ nhiên là Tôn Nhất Ninh cùng Vương Tư Thông trực tiếp tại nhỏ bé tốt nhất TF đi lên. Hơn nữa, vẫn là Tôn Nhất Ninh trực tiếp nã pháo, đem cùng Vương Tư Thông truy nàng, dây dưa nàng nói chuyện phiếm ghi lại phát đến nhỏ bé thượng công bố. Nhất thạch kích thích lên thiên tầng phóng túng, cái này, sự tình thật làm lớn. Mẹ, ta như thế nào quên? Tôn Nhất Ninh hiện tại khẳng định không tốt quá, nhất định sẽ tìm chính mình cái kia TikTok hào Bân Bân lễ độ. Lý Bân lập tức đóng lại WeChat, mở ra TikTok, tin tức nhất lan, quả nhiên nhiều mười mấy cái tin tức. Lý Bân mở ra tin tức giao diện, quả nhiên, đều là Tôn Nhất Ninh phát đến tin tức. Yes Bân Bân ca, có ở đây không? Yes Bân Bân đại ca, có hay không? Yes Bân Bân đại ca, người lý ta được không? Ta gặp được phiền toái. Yes Bân Bân đại ca, người có thể giúp ta một chút sao? Ta cùng Vương Tư Thông hoàn toàn xích mích, hiện tại hắn đã đang động dùng hắn người mạch cùng thế lực, muốn hoàn toàn phong sát ta. Ta TikTok tài khoản đều bị cấm rồi, hiện tại trực tiếp cũng không mở được, video cũng không phát ra được đi. Liền nhỏ bé đều bị cấm ngôn rồi. Yes Bân Bân ca, van ngươi, mau lý ta, ngươi có thể giúp ta sao? Vương Tư Thông hiện đang uy hiếp ta, để ta hoặc là theo hắn, làm hắn nữ nhân, sau đó đánh dấu bọn hắn dưới cờ công ty danh nghĩa, về sau cũng phải nghe sắp xếp của hắn, hoặc là chính là hoàn toàn phong sát ta. Hơn nữa, hắn còn tìm nhân nói cho ta, nói muốn để ta sinh hoạt so chết còn khó hơn thụ. Yes Bân Bân ca, làm sao bây giờ? Ngươi nhất định sẽ giúp của ta đúng không? Chương 658 rời đi. Một chuỗi dài tin tức, cơ hồ đều là Tôn Nhất Ninh xin giúp đỡ. Nhìn Tôn Nhất Ninh như vậy tử, hẳn là đã bị ép. Chính mình mấy ngày nay tại ở nông thôn lộ vẻ ngoạn tàu tử rồi, đã hai ngày không có đóng chú thời sự rồi, không nghĩ tới, việc này nháo như vậy đại. Lý Bân cũng không cấp bách hồi phục Tôn Nhất Ninh, đóng lại TikTok sau trực tiếp mở ra nhỏ bé, tại nhỏ bé thượng tìm tòi lên. Tôn Nhất Ninh nhỏ bé tài khoản đã bị cấm lên tiếng, nhưng là phía trước phát cái kia một chút nói chuyện phiếm screenshot cùng sự kiện cụ thể phát triển, ngược lại đã có tự truyền thông người sửa sang lại đi ra. Lý Bân đại thể xem một phen sau đó, đã hiểu lập tức tình huống. Việc này kỳ thật đỉnh đơn giản, chính là Vương Tư Thông theo đuổi Tôn Nhất Ninh, lại không bỏ được dùng số tiền lớn, một phen theo đuổi đi sau hiện Tôn Nhất Ninh đem hắn đương khi con đùa giỡn, hao tốn tâm tư cùng mấy chục vạn, thế nhưng liền Tôn Nhất Ninh tay cũng chưa đụng tới, làm Vương Tư Thông hoàn toàn cấp nhãn. Hổn hển phía dưới, Vương Tư Thông tại nhỏ bé tuyên bố muốn cho sáng tỏ Tôn Nhất Ninh hắc liêu. Bị chọc tới Tôn Nhất Ninh, tại chính mình giật dây phía dưới, vẫn là triển khai từ chiến đến cùng phản kích. Tôn Nhất Ninh một quyền này đầu đánh ra, lập tức được đến phen cùng nhỏ bé nữ quyền trợ giúp, khởi điểm tại dư luận là hoàn toàn áp chế Vương Tư Thông. Vương Tư Thông thậm chí bị Tôn Nhất Ninh đổi thành toàn bộ vòng tròn cười nói. Nhưng là, tư bản lực lượng là vô địch. Vương Tư Thông rất nhanh liền tuôn ra Tôn Nhất Ninh mới xuất đạo thời điểm hắc liêu. Hơn nữa, vận dụng thủy quân bắt đầu đối với Tôn Nhất Ninh tiến hành điên cuồng bôi đen, đánh ép Tôn Nhất Ninh này một bên lực phản kích lượng. Bày ra phản kích đồng thời, Vương Tư Thông lại vận dụng quan hệ, đối với Tôn Nhất Ninh như vậy một cái tấm lưới hồng tiến hành phong sát. Tôn Nhất Ninh bất quá chính là một cái dây cỏ tấm lưới hồng, đâu phải là Vương Tư Thông đối thủ, rất nhanh liền bị Vương Tư Thông một bộ tổ hợp đấm kế tiếp bại lui, kia một chút duy trì Tôn Nhất Ninh phen cùng nữ quyền, cũng bắt đầu phản chiến. Võng thượng khắp nơi Tôn Nhất Ninh hắc liêu, Lý Bân đại thể quét vài cái, cơ hồ đều là một chút nói mửa bôi đen Nguyễn Văn. Nhưng là bạn trên mạng là ngu muội, tại tư bản lực lượng dưới sự khống chế, thủy quân nhanh chóng mang lên dư luận, gần 2 ngày thời gian, Tôn Nhất Ninh liền từ người bị hại, biến thành kẻ lừa đảo, kỹ nữ, hồ ly tinh, dâm loạn võng hồng. Đại thể hiểu biết Vương Tư Thông cùng Tôn Nhất Ninh giao phong sau khi trải qua, Lý Bân âm thầm tính toán thời điểm coi như là không sai biệt lắm. Chính mình truyền thông công ty, phỏng chừng 2 ngày này vậy cũng sẽ tới tay. Cũng là đến nên đem Tôn Nhất Ninh thu vào dưới hông thời điểm rồi. Lý Bân lại lần nữa mở ra TikTok, mở ra cùng Tôn Nhất Ninh nói chuyện phiếm lan trả lời. Bân Bân lễ độ mấy ngày nay tại bận rộn, không như thế nào nhìn TikTok, ngượng ngùng, sự tình trải qua ta đã hiểu rồi, kế tiếp ta sẽ ra tay giúp ngươi. Hồi phục hoàn tin tức sau đó, Lý Bân liền trực tiếp đóng lại TikTok, giơ tay lên nhìn nhìn thời gian, lúc này đã là buổi chiều 2 điểm nhiều chung. Tẩu tử, Lý Bân đi đến tẩu tử cửa phòng, mặt đối lập đang tại dỗ hài tử Triệu Nhu Nhã nói tẩu tử, ta muốn hồi Hàng Châu đi, ngươi đơn giản thu thập một chút. Ta hiện tại mang ngươi cùng Vũ Trạch đi Hàng Châu. À, nhanh như vậy à, tốt, ta lập tức thu thập một chút. Ngươi cùng mẹ nó một tiếng à. Triệu Nhu Nhã có chút khẩn trương đáp một tiếng, đem đứa nhỏ phóng ở trên giường, bắt đầu thu thập chính mình quần áo. Đơn giản thu thập một chút thì tốt, quần áo đi ga trải giường những cái này đi Hàng Châu mua qua là được, đứa nhỏ muốn dùng đồ vật cũng một lần nữa mua khá một chút. Lý Bân gặp Triệu Nhu Nhã còn tại thu thập quần áo. Liền dặn dò một tiếng, xoay người đi xuống lâu. Mẹ, ta phải đi về rồi, ca sự tình, ta đã xử lý tốt, người yên tâm đi, có ta ở đây, ca không có bất cứ chuyện gì. Lý Bân đối với đang tại bận bịu việc nhà nông mẫu thân Từ Phương nói một tiếng. Dù sao cũng là mẫu thân của mình, đơn giản đạo đừng vẫn là muốn. À, nhanh như vậy phải đi à, nhiều hơn nữa ở vài ngày. Từ Phương nghe được Lý Bân đã thay Lý Cường đem mặt thẹo sự tình giải quyết rồi, lập tức mặt mày hớn hở giả khách sáo giữ lại nói. Kỳ thật Từ Phương đã sớm ước gì Lý Bân đi nhanh một chút. Tiểu nhi tử cùng con trai cả tức sự tình, đều khiến Từ Phương như ngạnh tại nuốt, rất không thoải mái. Chương 659 Đại Biệt Thự. Mẹ, ta cùng Vũ Trạch cũng phải đi Hàng Châu ở một đoạn thời gian. Lúc này Triệu Nhu Nhã cũng xách lấy nhất đại bao này nọ. Ôm lấy con Lý Vũ Trạch đi xuống, nhìn đến bà đang tại cửa cùng em chồng Lý Bân nói chuyện, lập tức có chút e lệ đỏ mặt líu díu khẩn trương nói. Ngươi và Vũ Trạch đi Hàng Châu làm gì? Nghe được con dâu muốn dẫn tôn tử theo lấy tiểu nhi tử cùng đi Hàng Châu, Từ Phương lập tức kích động không được. Ngươi không thể đi, ngươi cái này không phải là đi cấp tiểu bân thêm phiền sao? Tại trong nhà không tốt sao? Đi Hàng Châu làm gì? Mẹ, ta... Triệu Nhu Nhã hiển nhiên có chút sợ hãi Từ Phương, bị Từ Phương như vậy nhất quát lớn, lập tức có chút yếu đuối dạ lên. Mẹ, ba tại Hàng Châu nằm viện, tẩu tử đi Hàng Châu nhìn một chút cũng là phải, hơn nữa, anh ta chuyện đó nhi tuy rằng bị ta giải quyết rồi, nhưng là ta không biết hắn còn có hay không chuyện khác, ta làm tàu tử đi ta chỗ đó tỷ tỷ cũng tốt. Mặt khác, tàu tử tại Hàng Châu cũng không có khả năng quấy rầy ta cùng Ôn Nguyền. Ta tại Hàng Châu vừa mua một bộ nhà, vừa vặn làm tàu tử cùng Vũ Trạch đi qua ở. Mặt khác ta hiện tại mới mở một nhà công ty, ta nghĩ làm tàu tử đi giúp ta, Vũ Trạch bên này ta sẽ sắp xếp chuyên nghiệp bảo mẫu bang tàu tử cùng một chỗ chiếu cố. Người yên tâm đi, toàn bộ ta tất cả an bài xong. Lý Bân cười đối với mẫu thân nói. Không được, chị dâu ngươi một người mang theo đứa nhỏ với ngươi cái này em chồng đi, này. Này còn thể thống gì? Ngươi, các ngươi như vậy tuyệt đối không được. Tiểu Bân, xem như mẹ van ngươi. Từ Phương như trước còn không chịu kháng cự nói. Lý Bân nói dễ nghe đi nữa, Từ Phương cũng biết việc này là xảy ra chuyện gì. Tiểu nhi từ Lý Bân, đây là muốn mang theo đại con dâu đi Hàng Châu, đây là vì thuận tiện hai người yêu đương vụng trộm. Mẹ, anh ta cùng chị dâu ta tình huống ngươi cũng biết, tẩu tử theo lấy ta, so với theo lấy cái khác dã nam nhân chạy tốt, dù sao, ta cũng con trai ngươi, bảo bối của ngươi tôn tử, ta cũng nương thân nhi tử giống nhau đối đãi, cần phải là đổi người khác. Kia nhưng mà không nhất định, Lý Bân gặp mẫu thân sống chết không đáp ứng, liền để sát vào mẫu thân bên tai nhỏ giọng nhắc nhở hơn nữa, lần này ta ra nhiều tiền như vậy giúp ta ca, ta cũng có điều kiện, mang tẩu tử đi, anh ta cũng là đáp ứng. Nghe được tiểu nhi từ Lý Bân lời nói, Từ Phương sắc mặt lập tức một mảnh trắng bệch, đốn sau một lát, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ lắc đầu đối với Triệu Nhu Nhã nói đi thôi, ngươi theo lấy tiểu Bân đi thôi, nhớ rõ nhiều đi nhìn nhìn ba ngươi, có rảnh liền mang Vũ Trạch nhiều trở về. Mẹ, anh ta hiện tại đi ra ngoài, chúng ta liền không đợi hắn rồi, đợi sau khi hắn trở về, ngươi nhớ rõ nói với hắn một tiếng. Nhìn đến mẫu thân bất đắc dĩ đáp ứng, Lý Bân khóe miệng giơ lên một tia đắc ý ý cười. Từ nhỏ đến lớn, nhiều năm như vậy, hôm nay, Lý Bân mới xem như chân chính tại mẫu thân và ca ca trước mặt dương mi thổ khí một phen. Là mấy năm nay mẫu thân và ca ca đối với chính mình bất công cùng ước hiếp sở tích tụ tập oán khí quét sạch. Cùng mẫu thân nói lời từ biệt sau đó, Lý Bân liền khẩn cấp không chờ được mang theo tàu tử Triệu Nhu Nhã nghênh ngang mà đi. Hệ thống khen thưởng xa hoa đại biệt thự ngay tại Ôn Gia phụ cận không xa, thẳng tắp khoảng cách đại khái là 1000 mét trái phải. Vị trí của biệt thự phi thường hậu đãi, tựa lưng nhất tòa đại thụ rậm rạp núi nhỏ, sơn thượng liền là công viên, biệt thự phía đông còn có một đầu sông nhỏ, bốn phía phong cảnh tao nhã, hoàn cảnh tao nhã. Khuyết điểm duy nhất chính là, nơi này khoảng cách khô náo nhiệt có chút khoảng cách, hàng ngày mua vài món đồ nhu phải lái xe đi ra ngoài, hơn nữa, nơi này hộ gia đình cũng không nhiều, bốn phía cơ hồ tất cả đều là đại biệt thự. Có thể tại Hàng Châu loại này tấc đất tấc vàng địa phương có được lớn như vậy biệt thự người, tự nhiên cũng là không phú thì quý. Như vậy một phần yên tĩnh, cũng là người giàu yêu thích. Lý Bân lái xe lái vào biệt thự của mình, nhìn bốn phía càng thêm xa hoa đại hình biệt thự, Lý Bân âm thầm đánh giá này nơi này những cái này biệt thự, trên cơ bản hẳn là người giàu tại nơi này nghỉ phép. Dựa theo hiện tại phòng giá trị, chính mình này 200 bình đại biệt thự, tối thiểu hẳn là giá trị cái 2000 vạn. Hệ thống khen thưởng thời điểm nhất định là căn cứ vừa bắt đầu phiên giao dịch thời điểm phòng giá trị tính. Như vậy nghĩ, Lý Bân ngược lại cảm thấy chính mình kiếm được. Oa, Tiểu Bân, đây là ngươi mua biệt thự sao? Viết sách như vậy kiếm tiền sao? Như vậy xa hoa biệt thự, tối thiểu cũng muốn 2000 vạn hơn a. Ngươi thật quá có tiền. Trong xe Triệu Nhu Nhã gặp Lý Bân lái vào biệt thự, lập tức như là Lưu Mỗ Mỗ vào đại quan viên bình thường kích động tán thưởng. Đương nhiên là của ta, bất quá, hiện tại không chỉ là của ta, hơn nữa còn là của ngươi. Lý Bân đắc ý cười, vô luận nói như thế nào, bị người khác hâm mộ cùng ca ngợi vẫn là rất sảng khoái, cái loại này cảm giác thành tựu, làm Lý Bân tâm lý rất là thoải mái. Quá tuyệt vời, nơi này cũng quá đẹp, hơn nữa còn là đang tại thành Hàng Châu, ta quả thực không cách nào tưởng tượng, ta cảm giác là đang nằm mơ. Tiểu Bân, ngươi thật để ta ở nơi này. Triệu Nhu Nhã có chút khó có thể tin. Chương 660 hoàn mỹ pháo phòng. Dĩ nhiên, nơi này sau này sẽ là chúng ta xào huyệt ân ái, ta còn có thể cho ngươi thỉnh một cái bảo mẫu chiếu cố ngươi, nếu không lúc ta không có mặt, ngươi ở nhà một mình cô độc, về sau ta có rảnh rỗi, liền có khả năng tới thăm ngươi, muốn là lúc sau có cơ hội, ta còn có thể cho ngươi mang vài cái đồng bạn cùng một chỗ ở. Lý Bân mở cửa xe đi xuống xe, nhìn biệt thự của mình, cũng là nhịn không được một trận hưng phấn. Lý Bân như thế nào cũng không nghĩ ra, mình cũng có thể có hôm nay, chính mình, thế nhưng cũng sẽ có được như vậy nhất cái biệt thự sang trọng. Nếu là không có hệ thống, đừng nói là biệt thự, chính là tại Hàng Châu mua bộ 50 bình căn hộ đều là đang nằm mơ. Lý Bân mang theo tàu tử Triệu Nhu Nhã dùng vân tay khóa mở ra đại môn, biệt thự nội ngọn đèn lập tức tự động mở ra, rộng thoáng đại sảnh lập tức hiện ra ở hai người trước mặt. Biệt thự là trùng tu xong, hơn nữa còn là mới tinh biệt thự, trang sức có chút xa hoa, có loại Âu Châu cổ điển ý vị, loại này trang hoàng phong cách nhìn có chút cổ điển xa hoa, thực phù hợp Lý Bân thẩm mỹ. Mang theo Triệu Nhu Nhã đem đã ngủ đứa nhỏ đặt ở phòng ngủ, Lý Bân lại mang theo Triệu Nhu Nhã đi dạo một vòng biệt thự. Biệt thự nội cơ hồ cái gì cần có đều có, 3 cái phòng ngủ, 4 cái rửa tay lúc, phòng bếp, 2 cái phòng tắm, 2 cái thư phòng, 2 cái công cụ phòng, lầu 1 lầu 2 còn các hữu một cái phòng khách, trừ lần đó ra, làm Lý Bân không nghĩ tới chính là, biệt thự này lầu 2, thế nhưng còn có một cá nhân tư nhân bể bơi. Bể bơi tuy rằng không lớn, nhưng là bố trí cũng rất hữu tình điều, nếu đang bơi lội chỉ cùng tàu tử đến một phen uyên ương nghịch nước, mùi vị đó tuyệt đối tốt vô cùng. Lý Bân tại biệt thự vừa lòng đi dạo một vòng, trong lòng sớm đã nhạc khai hoa, tốt như vậy biệt thự, đơn giản là nằm mơ đều mơ tưởng một cái ra. Hơn nữa, này đại biệt thự, hoàn toàn có thể kim ốc tàng kiều, về sau ước pháo, cũng không cần mướn phòng rồi, trực tiếp đến nơi này là tốt rồi, nơi này chỗ ẩn nấp, hoàn cảnh chung quanh yên tĩnh, an ninh hệ thống lại làm phi thường hoàn thiện, đến nơi này bắn pháo, dạy dỗ tình nhân, tuyệt đối là cái địa phương tốt. Tẩu tử, thời điểm không còn sớm, ta phải đi về rồi, người muốn ăn cái gì chính mình điểm cái giao hàng là được, bảo mẫu hai ngày này ta lập tức cho ngươi thông báo tuyển dụng một cái, hai ngày này ngươi ủy khuất một chút. Đi dạo xong biệt thự, Lý Bân nhìn tiểu tẩu tử xấu hổ hưng phấn bộ dáng, nhịn không được lại nghĩ tại chính mình đại trong biệt thự cùng tẩu tử đến thượng một phát, bất quá bây giờ có chuyện khẩn yếu, Lý Bân vẫn là nhịn được. Tốt, tiểu Bân, ngươi không cần phải xen vào ta, ngươi mau trở về đi thôi. Ta lại không phải là tiểu hài tử, ta chiếu cố tốt chính mình. Triệu Nhu Nhã xấu hổ đi lên trước, chủ động rúc vào Lý Bân trong lòng, tại Lý Bân miệng thượng hôn một cái, ngại ngùng giống như là một cái mối tình đầu thiếu nữ tiểu Bân, nhớ rõ. Nhớ rõ có rảnh rỗi nhiều đến bồi theo giúp ta. Nhìn tàu tử chim nhỏ theo nhân thẹn thùng bộ dáng, Lý Bân hạnh phúc duỗi tay một phen níu lại tàu tử vú lớn, dùng sức xoa vài cái sau đó, lúc này mới hôn Triệu Nhu Nhã một ngụm nói tốt, chỉ cần có rảnh rỗi. Ta liền có khả năng đến bồi ngươi, tại nơi này ngoan ngoãn chờ ta, ngươi trước tại nơi này nghỉ ngơi một đoạn thời gian, về sau nếu như là nhàm chán, ta sẽ sắp xếp ngươi đến công ty ta, cho ngươi tìm một chút thoải mái sự tình đuổi đuổi thời gian. Nói, động tình Triệu Nhu Nhã lại chủ động hôn đi lên, nhất miệng ngậm chặt Lý Bân môi, trơn mềm đầu lưỡi linh hoạt chui vào Lý Bân trong miệng, cùng Lý Bân môi một trận dây dưa. Cùng Lý Bân từng có một lần vui thích sau Triệu Nhu Nhã. Thật giống như là một cái mới nếm trái cấm thiếu nữ, cùng lúc trước ngượng nghịu đã hoàn toàn khác biệt. Nhiệt tình như lửa Triệu Nhu Nhã, thật giống như là một đống lửa diễm, chủ động và cuồng nhiệt. Môi hồng liên tục không ngừng đòi lấy Lý Bân nước miếng, đầu lưỡi không ngừng tại Lý Bân trong miệng vặn vẹo, tay ngọc càng là trực tiếp thăm dò vào Lý Bân dưới hông, cầm Lý Bân căn kia đã cương lên lửa nóng côn thịt, nhiệt tình như lửa, nũng nịu rên rỉ liên tục. Tiểu Bân ta tại trước khi đi lại muốn ta một lần được không? Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa Triệu Nhu Nhã, lúc này dục hỏa vô cùng mãnh liệt, là tốt rồi như muốn đem một năm này nhiều tịch mịch cùng hư không, nắm em chồng Lý Bân cái này tuyên tiết khẩu, duy nhất phát tiết. Tẩu tử Triệu Nhu Nhã nhiệt tình, làm Lý Bân cũng lập tức bị thiêu đốt, Lý Bân vốn là làm củi, nơi nào chống lại trận này liệt hỏa đốt cháy, vuốt ve trong ngực tiếu tẩu tử mông cong cùng ngọc nhũ, Lý Bân hô hấp càng ngày càng dồn dập. Đúng lúc này, Lý Bân trong túi điện thoại lại lỗi thời vang lên. Lý Bân vừa cùng tàu tử hôn nồng nhiệt, một bên theo trong túi lấy ra điện thoại liếc mắt nhìn. Thấy là nhạc mẫu điện thoại, Lý Bân này mới ngưng được nhiệt tình xôn xao tàu tử, làm một cái cấm tiếng động tác, nhận nghe điện thoại. Này, mẹ, tiểu Bân, khi nào thì trở về nha? Trong điện thoại truyền đến nhạc mẫu có chút nhộn nhạo âm thanh. Này âm thanh. Lý Bân vừa nghe chỉ biết tao nhạc mẫu đây là lại phát xuân. Mẹ, ta hôm nay đã trở về, lập tức liền về nhà, hôm nay về nhà ăn cơm chiều. Lý Bân vững vàng một chút tâm tình, cười đối với nhạc mẫu thầm hàm nói. Chương 661 công ty tới tay. Tốt, ngươi xem như trở về. Mẹ, mẹ có chút nghĩ, nhớ ngươi, đầu bên kia điện thoại thầm hàm quyến rũ giọng ôn nhu nói nhỏ. Tốt, mẹ, ta lập tức liền đến nhà. Về nhà thật tốt bồi bồi mẹ. Lý Bân lúc này đang tại thích thú phía trên, bị tao nhạc mẫu như vậy đánh trúng, liền lập tức nghĩ đến nhạc mẫu cặp kia ngạo nhân vú to cùng kia hai bên tuyết trắng màu mỡ mông lớn, nghĩ mấy ngày không thịt nhạc mẫu, Lý Bân tâm lý lại có một chút đói khát lên. Tốt, kia mẹ cúc trước, ta đi nấu cơm, chờ ngươi trở về ăn cơm chiều. Thẩm Hàm ngọt ngào cười nói xong, trực tiếp cúp điện thoại. Vừa mới cúp điện thoại, tẩu tử liền lại lần nữa dính đi lên. Tẩu tử lúc này đã động tình, đầy mặt xuân chiều làm tẩu tử gò má một mảnh đỏ ửng, mị nhãn như tơ, kiều môi liên tục không ngừng hôn lấy Lý Bân cổ, hai tay càng là xốc lên chính mình quần áo, dùng chính mình bốc lên sữa vú to hướng đến Lý Bân trên người đỉnh. Lý Bân hung hăng nhất nắm chắc hai khỏa vú to, hưng phấn thở hổn hển, nhất miệng ngậm chặt tẩu tử đầu vú, duỗi tay sờ một cái, tẩu tử vay, quả nhiên không có mặc quần lót, hơn nữa, Lý Bân duỗi tay sờ một cái, thế nhưng theo tẩu tử triệu nhu nhã ngọc huyệt bên trong, kéo ra khỏi một cây dưa chuột. Cái này, hoàn toàn thiêu đốt Lý Bân dục hỏa, Lý Bân đột nhiên lấy ra côn thịt, liền muốn hướng đến tao tẩu tử huyệt dâm đỉnh. Tư tư, thật vừa đúng lúc, điện thoại lại lần nữa vang lên. Lý Bân liếc mắt nhìn dãy số, là một cái mã số xa lạ, lúc này Lý Bân đang tại thích thú phía trên, nơi nào có tâm tình nhận lấy loại này xa lạ điện thoại, chính nghĩ nhấn rơi, lại truyền đến hệ thống nhắc nhở. Tẩu tử triệu nhu nhã công lực nhiệm vụ khen thưởng đã phát ra, thỉnh ký chủ chú ý tiếp thu. Nghe được hệ thống nhắc nhở, Lý Bân lập tức trong lòng rung lên, lập tức khẩn cấp không chờ được đẩy ra phát tao tẩu tử, tiếp thông điện thoại. Này, người mạnh khỏe, là Lý Bân tiên sinh sao? Ta là Gia Lan truyền thông người phụ trách Trần Gia Lan, người mua sắm công ty chúng ta toàn bộ cổ quyền giao tiếp đã hoàn tất, xin ngài tìm thời gian quá tới tiếp thu một chút công ty. Điện thoại truyền đến một cái nữ nhân dễ nghe âm thanh, làm Lý Bân trong lòng một trận mừng rỡ. Ngựa mình thượng liền muốn có được một cái thuộc về công ty của mình rồi. Mặc dù là cái công ty nhỏ, nhưng là, dù sao cũng là một cái công ty. Lập tức, mình cũng có thể cảm thụ một chút làm lão bản cảm giác. Tốt, ta đây ngày mai buổi sáng. Lý Bân nghĩ cũng không nghĩ lập tức khẩn cấp không chờ được đáp lại nói. Tốt, kia sáng mai, ta cùng công ty sở hữu công nhân viên, ở công ty phòng họp chờ đợi ngài đến. Tổng giám đốc tiên sinh, dễ nghe ôn nhu giọng nữ cười cung kính nói. Nữ nhân lời trong lời ngoài, lộ ra một tia đối với Lý Bân tò mò cùng đối với Lý Bân vị này tân tổng giám đốc lấy lòng. Nghe cái này nữ nhân âm thanh, Lý Bân cảm thấy, cái này nữ nhân tuyệt đối là cái mỹ nhân. Hơn nữa, tuổi tác tuyệt đối chưa đủ lớn. Mỹ nữ tổng giám đốc, Lý Bân trong lòng nghĩ nghĩ cũng phải kình. Tốt, Lý Bân cúp điện thoại, lúc này cả đầu đều đã là công ty sự tình. Vừa mới bị tẩu tử thiêu đốt dục vọng, lập tức cũng lạnh xuống dưới. Gặp tẩu tử lại nũng nịu dính đi lên, Lý Bân giơ tay lên nhìn một chút thời gian, đã mau 5 giờ rồi, cùng tẩu tử làm một pháo lại đi lời nói, ăn cơm chiều đều không dự được. Tẩu tử, ta có việc gấp, phải đi trước rồi, ngươi ngoan ngoãn ở nhà nán lại, ta có không liền đến cùng ngươi. Hai người lại là âu yếm một phen sau đó, Lý Bân này mới đi ra khỏi biệt thự, lái xe chạy về trong nhà. Tỷ phu, ngươi xem như trở về. Lý Bân vừa vào cửa, liền lập tức nghe được một tiếng dễ nghe động lòng người yêu kiều tiếng cười. Còn chưa chờ Lý Bân phản ứng, cô em vợ Ôn Lam cũng đã nhiệt tình nhào tới, một đầu đâm vào Lý Bân trong lòng. Nguyễn Ngọc ôn hương tại ngực, trước ngực càng là bị cô em vợ đầy đặn mỹ nhũ đẩy, một trận mê người hương thơm xông vào mũi, làm Lý Bân như si như say, hạnh phúc không thôi. Tiểu Lam, ngươi làm gì thế đâu này? Đang tại Lý Bân hưởng thụ bị cô em vợ ôm lấy hạnh phúc thời điểm, một tiếng mang theo tức giận uy nghiêm nam tiếng đột nhiên vang lên. Ôn Lam lúc này mới lập tức ý thức được chính mình động tác có chút quá nóng, sắc mặt đỏ lên, lập tức thả ra ôm lấy Lý Bân hai tay, hướng về Lý Bân thẻ lưỡi, xoay người đi đến một bên. Lý Bân lúc này mới phát hiện, nhạc phụ đã trở về, lúc này chính ngồi tại phòng khách cùng Tôn Nhất Ninh cùng với một cái xa lạ nữ nhân nói nói. Lý Bân nhìn đến nhạc phụ cau mày sắc mặt bất khoái trừng mắt chính mình, Lý Bân lập tức cười nói ba, ngươi trở về à? Lý Bân lúc này không giống ngày xưa, hiện tại thấy cái này hung ác uy nghiêm nhạc phụ, Lý Bân đã không có cái gì sợ hãi. Nhưng là đánh đáy lòng, dù sao ít năm như vậy một mực bị nhạc phụ ép lấy, Lý Bân thấy nhạc phụ đại nhân, tâm lý cuối cùng vẫn là có chút kính sợ. Chương 662 nữ đồng CP tổ đến tề. Càn rỡ, Nhạc phụ Ôn Tân Sinh có chút tức giận đứng lên, cũng không có phản ứng Lý Bân, mà là quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái Ôn Lam, ép lấy âm thanh uy nghiêm đối với Ôn Lam khiển trách cùng tỷ phu ngươi không lớn không nhỏ. Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi sao có thể tùy tiện ôm tỷ phu ngươi? Ba, ta chính là vài ngày không thấy được tỷ phu, có chút kích động nha. Ta lần sau chú ý là được. Ôn Lam có chút lơ đễnh bĩu môi, đầu tiên là giải thích một câu, sau đó lại cúi đầu thầm nói ôm một chút tỷ phu có gì cùng lắm thì. Vốn chính là người một nhà thôi. Ngươi còn nói bậy, Ôn Lam nhỏ giọng nói thầm lập tức lại nhận được Ôn Hưng Sinh mang theo tức giận răn dậy. Tốt lắm ta đã biết, ta đi phòng bếp bang mẹ nấu cơm. Ôn Lam hoạt bát hướng về một bên có chút lúng túng khó xử Lý Bân nháy mắt một cái, xoay người nhanh như chớp chạy vào phòng bếp. Hừ, Ôn Hưng Sinh nhìn Ôn Lam bóng lưng hừ một tiếng, mặc dù nói nghiêm túc, nhưng là Lý Bân có thể nhìn ra được, nhạc phụ Ôn Hưng Sinh đối với nhị nữ nhi Ôn Lam rất là cưng chiều. Lúc này, Ôn Huyền vừa vặn từ bệnh viện về nhà, vừa vào cửa gặp Lý Bân đã ở nhà, lập tức cười nói lão công, ngươi trở về à? Khụ khụ, gặp nhạc phụ không phản ứng chính mình, Lý Bân có chút lúng túng khó xử ho khan một tiếng, quay đầu cười đối với Ôn Huyền nói ân, trở về, ba bên kia thế nào? Yên tâm đi, Hàm nhị đều thay chúng ta sắp xếp xong xuôi, hộ công cũng mời tốt nhất, hẳn là ngày mai sẽ có chuyên gia hội trần, dựa theo hôm nay kiểm tra ra tình huống, mới có thể tìm được bá hướng thuốc cùng miễn dịch liệu pháp tiến hành liên hợp trị liệu, chữa trị có khả năng vẫn là rất lớn. Ôn Huyền ôn nhu đối với Lý Bân nói. Ba người làm sao vậy? Một bên còn tại sinh Lý Bân khí Ôn Hưng Sinh nghe được Lý Bân cùng Ôn Huyền tán gẫu Lý Bân phụ thân sự tình, có chút tò mò xen mồm hỏi. Lý Bân lập tức cùng Ôn Hưng Sinh nói một lần cha mình tình huống, Ôn Hưng Sinh nghe xong, từ chối cho ý kiến a hát xong một tiếng, cũng không nói thêm gì, chính là tự mình hướng về phòng bếp đi vào. Nhìn bộ dạng, giống như là muốn đi truy đuổi giáo huấn Ôn Lam. Gặp nhạc phụ quần áo ngạo mạn khinh thường bộ dáng, căn bản không đem cha mình sinh bệnh sự tình đặt ở trong lòng, Lý Bân không khỏi lông mày nhíu nhăn, trong lòng càng trở lên có chút khó chịu. Nhạc phụ đối đãi thái độ của mình, từ đầu đến cuối đều là như thế này tràn đầy cao cao tại thượng xem thường. Chính mình đến Ôn gia đương con rể tới nhà ngày đầu tiên, nhạc phụ sẽ không đã cho chính mình sắc mặt tốt. Một mực liền xem thường chính mình, càng là xem thường nhà mình. Hiện tại chính mình phụ thân mắc bệnh ung thư tại nằm viện, theo lý thuyết, Ôn Hưng Sinh cái này thân gia hẳn là đi thăm một chút, tối thiểu, cũng muốn quan tâm dò hỏi vài câu, nhưng là Ôn Hưng Sinh nhưng căn bản không xách việc này, thật giống như là một cái không liên quan gì nhân sinh bị bệnh giống như, hình như cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Hơn nữa, Ôn Hưng Sinh đối đãi thái độ của mình, như trước vẫn là như vậy ngạo mạn cùng xem thường. Nếu là lúc trước, Lý Bân cũng chỉ có thể nén giận nuốt xuống bụng buồn tại trong lòng chính mình sắp xếp giải. Nhưng là chỉ là không giống ngày xưa, nhạc phụ đối với chính mình bộ dáng này, làm Lý Bân tâm lý lập tức khó chịu. Nếu không phải là nhìn tại nhạc mẫu, thê tử cùng hai cái cô em vợ phân thượng, Lý Bân hôm nay tuyệt đối muốn phất tay áo tử đi người, từ nay về sau không bao giờ nữa nhập cái nhà này môn. Tỷ phu, ngươi trở về à? Ngay tại Lý Bân mặt không hề mau, nghĩ muốn nói gì đó thời điểm một bên Tôn Nhất Ninh đột nhiên mở miệng cùng Lý Bân chào hỏi một tiếng nói. Nga, đúng a, Nhất Ninh, vị này là... Lý Bân bình phục một chút tâm tình, đem lực chú ý tập trung đến Tôn Nhất Ninh bên này. Liếc mắt nhìn Tôn Nhất Ninh bên cạnh có chút ngượng ngùng thiếu nữ hỏi. Dù sao, Tôn Nhất Ninh công lực còn chưa hoàn thành, Lý Bân tuy rằng đối với Tôn Nhất Ninh hứng thú không phải rất lớn, nhưng là đối với công lực song thành khen thưởng lại có thật lớn khát vọng. Nga, vị này là bạn gái của ta, người có thể gọi nàng ô ô. Tôn Nhất Ninh miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, nhìn có chút tâm sự tầng tầng lớp lớp giới thiệu. Ô ô, phải là Ôn Lam cùng chính mình nói khởi qua ô ô tỷ. Phía trước tin tức Lý Bân cũng nhìn, biết ô ô tỷ cùng Tôn Nhất Ninh là đồng tính luyến ái CP. Lý Bân vẫn là lần thứ nhất gặp được đồng tính luyến ái người yêu, trong lòng đối với Tôn Nhất Ninh hứng thú lập tức tăng nhiều. Ô ô tỷ, ta nhìn Nhất Ninh trực tiếp, thấy qua ngươi, không nghĩ tới bản nhân so trực tiếp bên trong nhiều hấp dẫn, có khí chất hơn. Lý Bân cười duỗi tay, lễ phép khách sáo một câu. Ô ô tỷ bộ dạng kỳ thật không tính là xinh đẹp. Thậm chí có thể nói là có chút bình thường, dáng người ngược lại có chút tiền đột hậu kiều sung túc, Lý Bân đánh giá, ô ô tỷ cười hết, hẳn là vẫn là rất có liêu. Trong lòng nghĩ ô ô cùng Tôn Nhất Ninh ở trên giường nữ nữ ân ái cảnh tượng, Lý Bân không khỏi có chút hưng phấn, ngược lại có chút khát vọng nhìn Tôn Nhất Ninh cùng cái này ô ô là làm như thế nào yêu. Chương 663 gậy ông đập lưng ông. Tỷ phu, ngươi mạnh khỏe, ô ô đứng lên, có chút ngại ngùng vươn tay cùng Lý Bân cầm, lại lập tức thẹn thùng rụt tay về, thẹn thùng tọa trở lại trên ghế sofa. Nhất Ninh, nhìn ngươi có chút tâm sự tầng tầng lớp lớp, là không phải vì cùng WSC chuyện kia. Lý Bân gặp Tôn Nhất Ninh lo lắng bộ dáng, lập tức đem đề tài đạo vào đến Tôn Nhất Ninh cùng WSC sự tình phía trên. Vâng, Tôn Nhất Ninh gật gật đầu nói hiện tại truyền đi khắp nơi, tỷ phu ngươi hẳn là cũng nhìn thấy. Lý Bân gật gật đầu nói ân, nghĩ không biết điều khó khăn, hiện tại võng thượng khắp nơi các ngươi tin tức, bất quá ta cảm thấy đây là chuyện tốt, mượn chuyện này, ngươi xem như đỏ tía rồi, làm võng hồng, muốn đúng là lưu lượng, muốn đúng là điểm nóng, ngươi bây giờ, nếu có công ty phụng ngươi một chút, cho ngươi vận doanh một phen, ngươi tuyệt đối có thể trở thành đầu võng hồng rồi, ngươi như thế nào còn giàu dĩ, không vui. Nghe được Lý Bân nói, Tôn Nhất Ninh càng thêm không thích, dùng có chút oán giận khẩu khí nói nào có người nghĩ đơn giản như vậy, ta bây giờ là phát hỏa, có thể là dựa theo WSC thủ hạ thủy quân như vậy mang tiết tấu, tên của ta tiếng liền hoàn toàn phá hủy. Ta hiện tại cũng không là đỏ, mà là đen, còn nghĩ đỏ tía, bây giờ căn bản sẽ không công ty dám ký ta. Ta phía trước công ty, cũng trực tiếp đem ta sa thải rồi. Sớm biết rằng, ta lúc đầu sẽ không nên nghe ngươi. Sẽ không nên cùng WSC là địch. Ta một cái bình dân nữ tử, tại sao có thể là hắn như vậy có quyền thế phú nhị đại đối thủ? Ta thật sự là quá không tự lượng sức. Tôn Nhất Ninh giọng điệu trung mang theo một tia đối với Lý Bân xem thường cùng oán giận, Lý Bân tự nhiên cũng nghe đi ra. Bất quá, Lý Bân tâm lý ngược lại cũng không so đo những cái này, nữ nhân, đặc biệt vẫn là Tôn Nhất Ninh như vậy võng hồng, nhất điệu bộ, nàng đối với chính mình thái độ như vậy. Lý Bân ngược lại không ngạc nhiên chút nào, cũng sớm đã nằm trong dự liệu. Nhất Ninh, vậy cũng không thể như vậy nghĩ, người lúc ấy nếu không phản kích, chỉ sẽ bị WSC hắc thảm hại hơn, hắn khả năng càng không kiêng nể gì, chẳng lẽ người thật tính toán cứ như vậy khuất phục cho hắn. Nghe Tôn Nhất Ninh ý tứ, giống như đã sinh ra lùi bước chịu thua tâm tư, Lý Bân liền nhắc nhở ngươi nếu là sớm một chút chịu thua, khuất phục cho hắn, thật là không có mặt sau sự tình, nhưng là, kết quả của ngươi tuyệt đối cũng không có khả năng so hiện tại tốt. Mà bây giờ, ngươi liền càng không thể nhận thua, ngươi nếu là hiện tại chịu thua khuất phục cho hắn, hắn tính là được đến ngươi, cũng tuyệt đối còn trả thù ngươi, như vậy vừa đến, ngươi ngược lại rơi xuống dưới nhất ngồi. Ta đây có biện pháp nào? Ta nếu không đáp ứng yêu cầu của hắn, lấy năng lực của hắn cùng uy tín, tên của ta tiếng nhất định là phá hủy, đừng nói làm võng hồng, về sau ta chỉ sợ nghĩ tại trên mạng xuất hiện đều không thể nào. Hơn nữa, WSC đã phái người đến Hàng Châu tìm ta rồi. Hắn phái đến cái kia một vài người, tuyệt đối không phải là người bình thường. Này sóng nhiệt độ vừa qua đi, hắn có chính là biện pháp trình tử ta. Tôn Nhất Ninh có chút tuyệt vọng cắn môi một cái, nước mắt không tự giác theo khóe mắt ngã nhào. Đối với tư bản cùng quyền lực áp bách, Tôn Nhất Ninh một cái bình dân xuất thân cô gái yếu đuối, lúc này có vẻ là như vậy bất lực cùng bất đắc dĩ. Tại WSC viên này che trời đại thụ trước mặt, Tôn Nhất Ninh xác thực nhỏ bé giống như là dưới cây nhất khỏa tiểu thảo. Lý Bân có thể cảm nhận được Tôn Nhất Ninh lúc này bất lực cùng tuyệt vọng. Lý Bân muốn, cũng chính là cái này cơ hội. Nhất Ninh, ngươi đừng như vậy suy sút, bây giờ là pháp trị xã hội, tính là hắn WSC lợi hại hơn nữa, kia cũng không có khả năng một tay che trời, ngươi không phải là còn có chúng ta nhiều bằng hữu như vậy nha, chúng ta sẽ giúp ngươi. Ngươi muốn tỉnh lại, tiếp tục chiến đấu, hiện tại, chúng ta tuyệt đối không thể nhận thua. Lý Bân đương nhiên không nghĩ Tôn Nhất Ninh khuất phục tại WSC dưới dâm uy, như là như thế này, chính mình một phen khổ tâm, chẳng phải là tiện nghi WSC. Giúp ta, ngươi giúp thế nào ta? Các ngươi giúp thế nào ta? Các ngươi ai cũng không giúp được ta. Ngươi căn bản cũng không biết WSC đáng sợ. Ngươi một cái bình thường người. Căn bản là lý không giải được cái loại này quyền thế cùng tiền tài lực lượng có bao nhiêu khủng bố. Ta sẽ không nên nghe ngươi, lúc ấy sẽ không nên xúc động, không nên cùng hắn đối nghịch. Tôn Nhất Ninh cảm xúc có chút hỏng mất, nước mắt càng là không ngăn được chảy xuống. Nhất Ninh, ngươi đừng như vậy, tỷ phu cũng là thật lòng muốn giúp ngươi. Ngươi sao có thể nói như vậy, ngươi không cần lo cho trên mạng kia một vài người nói. Chúng ta thanh giả tự thanh là được. Cùng lắm thì chúng ta về sau rời khỏi cái này vòng tròn. quá cuộc sống của người bình thường. Mặc kệ như thế nào, ta đều bồi tại bên người ngươi. Một bên ô ô cũng theo lấy an ủi Tôn Nhất Ninh nói. Lý Bân trên mặt ngoài trang một bộ đồng tình bộ dáng, nhưng trong lòng thì một trận cười lạnh. Tôn Nhất Ninh hiện tại khinh thường chính mình, cảm thấy chính mình bang không lên nàng, không cái gọi là, rất nhanh, chính mình liền làm cho nàng biết lực lượng của chính mình. Rất nhanh, chính mình liền muốn làm Tôn Nhất Ninh cô gái nhỏ này, ngoan ngoãn rơi vào chính mình ngũ chỉ sơn, thuần phục tại chính mình dưới hông. Chương 664 Huẩn nhưỡng. Giúp ta, các ngươi giúp thế nào ta? Hiện tại ai cũng không giúp được ta. Phía trước kia một chút muốn lấy cô ta truyền thông công ty, hiện tại cũng đối với ta tránh không kịp. Liền ta hợp tác rồi lâu như vậy người đại diện đều cùng ta đoạn tuyệt quan hệ. TikTok, nhỏ bé những cái này website tất cả đều đem ta phong sát rồi. Hiện tại, võng thượng khắp nơi thủy quân nói xấu bôi đen ta. Ta muốn tranh cãi đều không có phát tiếng con đường. Giúp ta, các ngươi giúp thế nào ta? Các ngươi căn bản là không giúp được ta. Ta nguyên bản quá thật tốt, vì sao? Vì sao bọn hắn muốn đối với ta như vậy? Liền bởi vì WSC có tiền, liền bởi vì hắn tương đối nổi danh. Hắn muốn ngủ ta, ta liền nhất định phải ngoan ngoãn ngủ thẳng hắn trên giường mặc hắn trêu đùa. Dựa vào cái gì, dựa vào cái gì? Tôn Nhất Ninh càng nói càng là phẫn nộ, càng nói càng là kích động, cuối cùng trực tiếp cả người đều rung rung, sắc mặt một mảnh tuyết trắng, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Nàng không nghĩ ra, nàng mới chỉ là không khuất phục ở một cái phú nhị đại hiếp bức, chẳng qua là không muốn đi làm con em quyền quý pháo hiểu, làm sao lại sẽ rơi xuống như vậy kết cục. Trên mạng kia một vài người ô ngôn uế ngữ, kia một chút lung tung bôi đen, làm Tôn Nhất Ninh khí hận không thể đem chính mình tâm lấy ra để chứng minh chính mình trong sạch. Nàng xác xác thật thật là một đồng tính luyến ái, lúc đi học, quả thật cũng đi tìm bạn trai. Nhưng là, nàng cho tới bây giờ, đều không có cùng nam nhân phát sinh quá quan hệ. Nàng xử nữ, đều là cho một cái nữ nhân. Những người này sao có thể nói xấu nói nàng làm võng hồng vì mại dâm kiếm tiền, chính là cấp kia một chút khen thưởng thổ hào ngủ. Bọn hắn sao có thể nói nàng là cái cao cấp kỹ nữ. Nếu như chính mình chính xác là như vậy, kia WSM muốn ngủ chính mình đã sớm cùng WSC phía trước ngoạn cái kia một chút nữ võng hồng giống nhau đáp ứng. Như thế nào thà chết không khuất phục, hiện tại cái này thế đảo, cũng biến thành là không biết xấu hổ kỹ nữ. Dựa theo nhỏ bé thượng kia một chút đáng chết nữ quyền biểu ý tứ, WSC có tiền như vậy, truy nàng một cái tấm lưới hồng là cho nàng mặt, nàng nên ngoan ngoãn chủ động leo lên WSC giường, tùy ý hắn trêu đùa. Hơn nữa còn không nên muốn hắn một phân tiền. Ta sai lầm rồi sao? Ta đã làm sai điều gì sao? Hắn ngay từ đầu truy ta thời điểm ta cũng suy nghĩ đến hắn là con em quyền quý, ta không dám đắc tội hắn, chỉ có thể uyển chuyển cự tuyệt, muốn cùng hắn làm người bằng hữu. Ta làm sao lại thành câu dẫn hắn? Ta mặt sau không thấy hắn, trực tiếp cự tuyệt hắn, làm sao lại thành không biết phân biệt rồi hả? Các ngươi nói, ta có làm gì sai sao? Ta rốt cuộc sai ở nơi nào? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn hắn muốn phong sát ta? Dựa vào cái gì kia một vài người mắng ta là kỹ nữ? Mắng ta là kỹ nữ? Chẳng lẽ một cái nữ nhân không thể cự tuyệt một cái nam nhân cầu hoan? Cự tuyệt chính là kỹ nữ. Chính là kỹ nữ. Chẳng lẽ chúng ta nữ nhân không quyền lợi cự tuyệt không thích nam nhân theo đuổi? Chẳng lẽ chỉ cần đối phương có tiền, chúng ta nữ nhân nhất định phải ngoan ngoãn cho hắn ngủ? Tôn Nhất Ninh càng nói càng là điên cuồng, càng nói càng là kích động. Nhất Ninh, người trước đừng kích động. Chúng ta thật là không giúp được ngươi cái gì đại bận rộn, WSC như vậy quyền quý, xác thực không phải chúng ta như vậy người bình thường có thể chống lại, nhưng là, luôn có nhân có thể đối phó hắn, quốc gia chúng ta coi như là pháp trị xã hội, WSC tính là quyền thế ngập trời, kia cũng không dám làm quá mức. Chúng ta bây giờ, muốn lợi dụng dư luận lực lượng đi đối phó hắn, lợi dụng có thể chống lại lực lượng của hắn, đến đối kháng hắn. Chuyện này nhiệt độ càng lớn càng tốt, chỉ cần tại điểm nóng phía trên. Chỉ cần còn có rất nhiều người chú ý, hắn cũng không dám đối với ngươi như thế nào. Hắn bôi đen ngươi, nói xấu ngươi, ngươi cũng hoàn toàn có thể phản kích. Hiện tại, kỳ thật ngươi thiếu, chính là một cái có gan ký công ty của ngươi. Thiếu chính là một cái có thể cùng hắn công bằng đối chọi bình đài. Lý Bân gặp Tôn Nhất Ninh cảm xúc phát tiết không sai biệt lắm, lúc này mới nghiêm túc bày mưu tính kế dẫn đường nói. Có đại công ty ký ngươi, ngươi liền không cần phải sợ. Những cái này truyền thông công ty, người đại diện công ty,